Công tử đừng tú, chương 155, sau này không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dị thuật viện cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành qua đi, đã sắp muốn tới buổi trưa, Lâm Tú cùng Linh Âm một đợt trở về ăn hiện tại giữa trưa đều là về nhà ăn cơm. Tần Uyển quả nhiên là vương đô quyền quý tiểu thư bên trong một dòng nước. Trong, Tiết Ngưng Nhi đến bây giờ đều không học được nấu cơm, Linh Âm. Càng là không cần phải nói. Nàng lần trước không phục muốn tự mình làm cơm. Kết quả phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Kia Thiên Tần Uyển không ở, nàng muốn bản thân nấu bát mì, nhưng lại không. Biết bột mì cùng nước tỷ lệ, dùng nước lạnh vẫn là dùng nước ấm, bận rộn cả. Ngày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lâm Tú ra ngoài ăn. Vậy sau này, Linh Âm cũng không làm sao tiếp cận phòng bếp. Trên đường về nhà, Lâm Tú phát hiện, chẳng biết tại sao, trên đường bầu không. Khí vừa sốt sáng lên, từng đội cấm vệ trên đường phố đi nhanh mà qua, từng cái sắc mặt. Nghiêm nghị, không ít người qua đường đều bị kiểm tra, tựa hồ là lại xảy ra đại. Sự gì, hôm qua vì bắt đâm giết Hoàng Thao thích khách, phát động rồi không ít cấm. Vệ, thậm chí ngay cả bốn cái cửa thành đều đóng cửa. Nhưng Hoàng Thao dù sao chỉ là Hoàng Phủ nhị công tử, địa vị tự nhiên không. Bằng chân chính người thừa kế, mà lại cũng không có chết. Không thể là vì một mình hắn, để cả tòa thành trì ngừng vận chuyển, buổi sáng hôm nay thời điểm. Mặc dù thích khách không có bắt đến, nhưng vương đô vậy khôi phục như thường, bất quá là một cái buổi sáng thời gian, bên ngoài vừa sốt sắng lên, hơn nữa nhìn. So với hôm qua còn khẩn trương, còn chưa đi về tòa nhà, Lâm Tú liền biết rõ chuyện nguyên nhân gây ra. Hoàng Thao chết rồi, chuyện này, quả thực để Lâm Tú kinh động đến rồi. Hắn hôm qua thiên nữ trang mạo hiểm, đều không thể giết chết Hoàng Thao. Hôm nay Hoàng gia, lực lượng phòng vệ khẳng định tăng vọt, không khác đâm. Rồng hang hổ, rốt cuộc là dạng gì thích khách, có thể ở Hoàng gia trùng điệp. Bảo vệ dưới, muốn Hoàng Thao mệnh, loại này thực lực, hắn không thể không cam bái hạ phong. Lâm Tú nghi hoặc, rất nhanh liền đạt được giải đáp. Thích khách kia chân dung bị dán ra tới, thậm chí bao trùm mỹ nữ kia thích. Khách chân dung, Lâm Tú nhìn qua trong lệnh truy nã như thế mạo thường thường nam tử, run lên. Một cái chớp mắt về sau, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng chấn kinh, trong. Lòng nói, là hắn, trong lệnh truy nã nam tử, Lâm Tú nhận biết, chuẩn xác mà nói, hắn gặp qua một lần, mấy tháng trước, năm mới ngày đầu tiên, hắn đi tế điện Trần Ngọc Lúc, tại nàng. Trước mộ gặp qua hắn, phẩm phương các tú bà nói, hắn là Trần Ngọc người ái mộ. Trước kia thường xuyên núp trong bóng tối vụng trộm nhìn nàng, nam nhân kia vóc dáng không cao, hình dạng thường thường, một bộ đôn hậu. Đàng hoàng bộ dáng, cũng không có cho Lâm Tú lưu lại bao nhiêu ấn tượng. Khắc sâu, Lâm Tú hoàn toàn không có dự liệu được, lần thứ hai nhìn thấy gương. Mặt này lúc, thế mà là tại dạng này trường hợp. Hắn quay đầu nói, Linh Âm, ta chợt nhớ tới Thanh Lại Ti còn có chút sự tình. Người trước trở về đi. Cơm chưa lưu cho ta một điểm là tốt rồi. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng Thanh Lại Ti đi đến. Loại án này, Thanh Lại Ti là tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Thanh Lại Ti bên trong, Lâm Tú rất nhanh liền hiểu được đầu đuôi sự tình. Nam tử kia là hoàng gia hạ nhân, là 2 tháng trước, hoàng phủ chiêu hạ người. Thì tiến vào hoàng phủ, 2 tháng này đến, một mực cẩn trọng, chịu mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm việc. Tại hạ nhân bên trong rộng thụ khen ngợi, vốn cho là hắn là người. Thành thật một cái, không nghĩ tới ngay hôm nay buổi sáng, hắn thừa dịp cho. Thụ thương nằm trên giường Hoàng Thao đưa canh gà cơ hội, một đao lau. Hoàng Thao cổ, chờ đến Hoàng Phủ người phát hiện không đúng, đã là sau một canh giờ, khi. Đó, Hoàng Thao thi thể đều lạnh rồi, người chết không thể phục sinh, dù là đem song song cô nương mời đến, cũng không có tác dụng gì. Hoàng gia nhị công tử bị giết, toàn bộ vương đô đều tùy theo chấn động, nặng. Như thế án, mật thám ti cùng Thanh Lại Ti đồng thời xuất động, toàn thành. Lùng bắt hung thủ, nhưng dựa theo Hoàng Thao bị giết thời gian đến suy tính. Người kia hẳn là cũng sớm đã ra khỏi thành đào mệnh đi. Từ văn thư cảm khái nói, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Hoàng. Nhị công tử cũng là nghiệp chướng, hắn trà đạp nữ tử không biết có bao nhiêu. Người này nhất định là tới tìm thù, nói không chừng chính là hắn chà đạp qua cô. Nương nào người thân, cho nên nói, làm người vẫn là muốn thiện lương, chuyện xấu làm nhiều rồi, báo ứng đều sẽ tới. Lâm Tú nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ thư sướng. Nguyên lai, cho tới nay, không phải chỉ có hắn nghĩ đến vì Trần Ngọc báo thù. Hoàng Thao khả năng đến chết cũng không hiểu, hắn chết chỉ là bởi vì một cái khu thanh lâu nữ tử, hắn có lẽ đã sớm quên đi, hắn đã từng bức tử qua một vị mới vừa từ tốt thanh lâu nữ tử, nhưng có người chưa quên, Lâm Tú không có quên, nam nhân kia cũng không có quên. Một cái hắn ngày bình thường nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút tiểu nhân vật, cuối cùng thành hắn lấy mạng Diêm Vương. Từ Văn Thư lại cảm thán một tiếng, nói, căn cứ tin tức mới nhất, người kia đã trốn vào Vân Sơn bên trong, giết Hoàng Nhị công tử, hơn 1000 người lên núi vây quét hắn, hắn là trốn không thoát, không phải chết bởi dã thú miệng, chính là bị mật thám ti cùng cấm vệ nhóm bắt trở lại, lấy hắn phạm vào tội ác, lăng chỉ là không tránh khỏi, cũng may hắn không có người thân cùng bằng hữu, thật cũng không sẽ liên lụy người khác. Lâm Tú đã từng cùng võ đạo viện mấy tên học sinh tiến vào Vân Sơn tập hung, những cái kia hung đồ trên tay gánh vác vô số đầu mạng người, nhân số đông đảo, thực lực cao cường, cũng chỉ là phát động rồi võ đạo viện mấy tên học sinh mà thôi. Lần này Hoàng Thao cái chết, mật thám ti cùng cấm vệ phát động rồi hơn 1000 người, chỉ là vì bắt một người bình thường. Biết được những tình huống này về sau, Lâm Tú rồi rời đi mật thám ti Vân Sơn, ngày xưa trong núi, ít ai lui tới, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt. Mấy có năng lực phi hành dị thuật sư, bay ở sơn lâm trên không, vừa đi vừa về. Tuần sát, mà trong núi rừng, cũng có rậm rạp chằng chịt vô số thân ảnh, một cái ngọn núi. Một cái ngọn núi tìm kiếm, liền một cái hốc cây, một cái bụi cỏ đều không. Buông tha, quốc công phủ con cháu trong phủ bị giết, đây là đối quyền quý khiêu khích. Đối triều đình khiêu khích, một khi bắt đến người này, sẽ ở trước mặt mọi người. Đối với hắn lăng trì xử tử, lấy đạt tới nhắc nhở mọi người hiệu quả. Nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy, khiêu khích quyền quý hậu quả. Ngay tại tất cả mọi người đang tìm kiếm hung thủ kia lúc, một đạo không nhìn. Thấy thân ảnh, chậm rãi bay vào Vân Sơn bên trong. Lâm Tú ẩn nấp thân hình, đứng lơ lửng trên không. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, ở trong núi này, cảm nhận được vô số đạo khí. Tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là trong núi này động vật. Chỉ chốc lát sau, ở trong núi tìm kiếm hung thủ mật thám cùng cấm vệ, liền phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Vân Sơn bên trong động vật bỗng nhiên biến sinh động, thành đàn chuột, con thỏ, hồ ly, lợn rừng, thỉnh thoảng từ bọn hắn bên cạnh chạy qua. Trên bầu trời cũng có bầy chim tật tốc lướt qua, hướng sơn lâm chỗ càng sâu bay đi, kỳ quái, những xúc sinh này là thế nào? Cảm giác lộ ra cổ quái, có thể là bị chúng ta kinh động đến đi, cái này rừng sâu núi thẳm, lúc nào từng có nhiều người như vậy, vẫn là mau tìm người đi, nếu là có thể cái thứ nhất bắt đến hắn, đời này chỉ sợ cũng áo cơm không lo. Vân Sơn bên trong, một bóng người tại chật vật tiến lên, đây là một cái nam tử, cái đầu không cao, hình dạng thường thường, trên người hắn mặc y phục, đã bị nhánh cây treo phá rất nhiều lỗ hổng, trên mặt cùng trên cánh tay, cũng đầy là bị cành cỏ phá vết máu. Hắn đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn là chậm rãi từng bước hướng sơn rừng sâu nơi đi đến. Hắn không thể dừng lại, bởi vì hắn biết rõ dừng lại hậu quả. Giết Hoàng Quốc công phủ nhị công tử, nếu như bị những người kia bắt về, hắn sẽ bị thiên đao vạn quả. Hắn nhìn qua người bị thiên đao vạn quả dáng vẻ. 2 năm trước, một nữ tử bị cái nào đó con em quyền quý cường bạo, trưởng phu của hắn vẫn mà ra tay, cầm đao đâm bị thương này con em quyền quý, bị quan phủ bắt đi về sau, phán chính là lăng trì. Người kia kêu rên ròng rã 3 ngày, trên thân bị cắt 3,600 khối thịt, mới tại cực độ trong thống khổ chết đi. Hắn giết Hoàng Thao, nếu như rơi vào quan phủ trong tay, nhẹ nhất cũng là dạng này hạ tràng. Nhưng hắn không hối hận, 1 năm trước mùa đông, nếu như không có Trần cô nương chén cơm kia, hắn đã chết đói đầu đường, mệnh của hắn là nàng cứu, liền xem như trả lại cho nàng. cũng không có cái gì quá mức, nhưng bức tử nàng kẻ cầm đầu, phải chết. Dù là hắn là quốc công Tôn Tử, lẫn vào quốc công phủ về sau, tại bên cạnh người kia đợi hơn 2 tháng, mới rốt cục để hắn tìm được cơ hội, chỉ tiếc, không có thể làm cho Trần cô nương tận mắt thấy xúc sinh kia chết. Giống, một tiếng gầm rú, đem Vương Nhị Thu suy nghĩ lại hiện thực, hắn nhìn thấy. Phía trước rừng cây run run một hồi, một con chiều cao hơn 1 trượng mãnh hổ, từ trong đó bay nhào mà ra. Mãnh hổ một đôi chuông đồng lớn con mắt, khát máu nhìn chằm chằm Vương Nhị, thân thể xúc thế trầm xuống, rõ ràng là đem hắn trở thành con mồi. Vương Nhị không có chạy trốn, cũng không có bối rối. Hắn biết mình trốn không thoát, chết ở mãnh hổ trong miệng, mặc dù thê thảm chút, nhưng cũng so với bị người cắt bên trên 3,600 đao thân thiết. Vương Nhị nhắm mắt lại, hy vọng kia mãnh hổ quả quyết một chút, nếu như có thể cắn một cái đoạn cổ của hắn là tốt rồi. Nhưng mà hắn đã chờ rất lâu, kia mãnh hổ cũng không có động tĩnh. Vương Nhị mở to mắt, thấy được để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Trước mặt hắn xuất hiện một cái người xa lạ, kia là một cái anh tuấn vô cùng nam nhân, mà con kia hung mãnh lão hổ giờ phút này chính ghé vào nam nhân dưới chân, rung đùi đắc ý, giống như là một con khéo léo mèo to. Nam nhân vỗ vỗ lão hổ đầu to lớn, dùng giàu có tử tính thanh âm nói. Làm rất tốt, lão hổ gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Vương Nhị nhìn xem nam nhân kia, rất nhanh liền ý thức được cái gì, trầm mặc một lát, nói, cho ta thống khoái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Người rất không tệ, không bao lâu, kinh đô ngoài thành, quan đạo bên cạnh một nơi suối nước bên cạnh. Vương Nhị nhìn xem suối nước bên trong cái này trương khuôn mặt xa lạ, biểu lộ mờ mịt mà kinh ngạc. Một cái anh tuấn nam nhân đứng tại bên dòng suối, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, từ tốn nói. Trong thành khắp nơi là ngươi lệnh truy nã, về sau có thể sẽ dán đến địa phương khác. Ngươi ban đầu mặt đã không thể dùng, cái này trương mới mặt, ngươi muốn thích ứng một chút. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Vương Nhị. Nói, nơi này có 1 vạn lượng ngân phiếu, dưới tình huống bình thường, đầy đủ ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Ngươi có thể trở về Vương Đô, dùng số tiền này làm chút ít sinh ý. Cũng có thể cầm số tiền này, đi rất xa, vĩnh viễn không nên quay lại nơi này, bắt đầu cuộc sống mới. Vương Nhị tiếp nhận ngân phiếu, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt, hỏi. Ân công vì cái gì cứu ta, cho ta nhiều như vậy ngân phiếu? Cái này nam nhân biết bay, còn có thể cải biến mặt mũi của hắn, lại cho hắn nhiều bạc như vậy, nhưng Vương Nhị lại cũng không biết hắn. Nam nhân nói. Người giết một cái đáng chết người, tương lai sẽ có rất nhiều nữ tử bởi vì ngươi một đao kia mà tránh khỏi hoàng thao độc thủ, đây là người nên được. Câu nói này nói xong, thân thể của hắn liền phiêu nhiên nhi khởi, theo gió đi xa. Vương Nhị đuổi sát 2 bước, lớn tiếng nói, ân kiếm mạng không thể báo đáp, thỉnh cầu ân công cáo chi tục danh, tiểu nhân yên ổn về sau định là ân công lập xuống trường sinh bài vị, ngày ngày quỳ lạy vì ân công cầu phúc cầu thọ. Bầu trời xa xăm có tiếng cười truyền đến, hạng người vô danh không đáng nhắc đến, giang hồ đường xa, người ta sau này không gặp lại. Quyển thứ nhất cuối cùng, ta đều là một ngày trước viết xong ngày thứ 2 chương tiết, buổi sáng rời giường phát, mấy ngày nay viết càng ngày càng muộn, lên vậy càng ngày càng muộn, trước đó nhiều lần định thời gian chương mới cập nhật loạn hơn, ta liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua, bắt đầu từ ngày mai vẫn là định đồng hồ báo thức đổi mới, thời gian 8 điểm, cách chương.